Cô quẳng túi sách sang một bên khẽ lay Thừa Ân dậy. Vào phòng đi, ngủ đây sẽ cảm lạnh đấy. Thừa Ân dụi dụi mắt, điệu bộ như chú mèo ngồi dậy nhìn Ngữ Yên. Giọng còn ngờ ngờ, cô Ngữ Yên về rồi à? Ừm, cậu ngập ngừng lên tiếng. Chuyện chiều nay xin lỗi cô Ngữ Yên nhé. Ừ, không sao, Thừa Ân ôm lấy người chị mình. Giọng cậu nhỏ nhẹ, cô Ngữ Yên không cần làm thế để trả nợ đâu. Cứ để chuyện đấy Thừa Ân gánh cho. Ngữ Yên bật cười, em trai của cô bắt đầu lớn từ khi nào vậy? Cách chương.